vào mối tình. Anh trao em không một ai khác. Nếu anh còn yêu em, cớ sao lại vui đùa? Thêm bao nhiêu nhân duyên bên bao tình nhân khác, không nhớ em. Sao em lại nói ra câu nói vô tình cho đau lòng hỡi em? Tình của anh bao lâu nay luôn chỉ thế thôi. Giờ em không tin anh phải làm sao? Thì thôi anh nhé, không còn tin, không còn yêu, không còn ai nhớ mà yêu ai nhiều. Đành chia tay nhé, anh về đi, bao tình nhân đang chờ anh nhớ mong anh kia. Nói ra về sao em không nghĩ lại phút giây ngày hôm qua. Cần muốn yêu thì hãy nhớ, phải tin vào đối phương người ơi. Chẳng tin anh, thôi chẳng cần muốn yêu thì hãy.